Thường Nguyệt nghe xong, vội nói mụ mụ, thật vậy chăng? Theo ngươi như vậy mà nói, nhị tỷ có lẽ còn sống. Bởi vì trộm hài tử người bình thường sẽ không tai họa tiểu hài tử, mà là cầm bọn hắn đi đổi tiền. Thiệt nhiều không thể sanh dục vợ chồng, hy vọng thu dưỡng nhi nữ. Nhị tỷ nhất định khi bọn hắn trong nhà. Vậy sao? Thường mẫu hưng phấn mà nói, nếu thật là như vậy, vậy thật tốt quá. Mụ mụ, ngươi nói cho ta biết, nhị tỷ trên người có cái gì đặc thù không có? Cái này, nàng làn da rất trắng, con mắt rất sáng. Đúng rồi, tại cái mông của nàng đằng sau có một khối bớt. Mụ mụ mà nói, mặc dù ghi tạc Thường Nguyệt trong nội tâm, nhưng nàng chẳng qua là nhớ nhớ. Cũng thật không ngờ nhanh như vậy cũng làm cho nàng gặp gỡ bất ngờ chính mình nhị tỷ. Thường Nguyệt nhị tỷ là ai? Bạch Tĩnh. Ngày đó, phó viện trưởng mời khách, Chu Cửu Giới uống nhiều quá, là Bạch Tĩnh tiễn đưa hắn trở về. Trên đường đi, Chu Cửu Giới ói được Bạch Tĩnh thân bên trên khắp nơi đều là. Bạch Tĩnh đem Chu Cửu Giới tiễn đưa về đến trong nhà, giúp đỡ Thường Nguyệt đem Chu Cửu Giới đỡ trên giường nằm ngủ. Thường Nguyệt gặp Bạch Tĩnh trên người tất cả đều là không sạch sẽ vật, tìm ra y phục của mình, làm cho nàng đi tắm rửa một chút. Bạch Tĩnh tắm rửa thời điểm, Thường Nguyệt vì nàng đấm bóp lưng. Thường Nguyệt tự cấp Bạch Tĩnh đấm bóp lưng lúc đã gặp nàng phía sau cái mông bớt. Thường Nguyệt ngẩn ngơ. Bạch tỷ tỷ, ta nhớ được nghe tỷ phu nói ngươi không phải ba ba mụ mụ thân sinh hay sao? Ừ. Bạch Tĩnh nói, ta là cùng ba ba mụ mụ đã từng nói qua, bọn họ là của ta dưỡng phụ dưỡng mẫu. Ngươi là lúc nào đi theo đám bọn hắn hay sao? Ta từ khi bắt đầu biết chuyện liền đi theo đám bọn hắn đấy. Nghe bọn hắn nói, ta tại lúc còn rất nhỏ đã bị bọn hắn thu dưỡng rồi. Cái kia đâu biết rõ cha mẹ ruột của mình sao? Bạch Tĩnh lắc đầu, của ta dưỡng phụ dưỡng mẫu không có một mực cũng không nói gì. Bất quá không lâu các nàng cùng ta nói lên, bọn họ là từ trong bệnh viện đạt được của ta. Thường Nguyệt nghe xong, vừa mừng vừa sợ. Bởi vì mụ mụ từng nói với nàng, nàng là tại trong bệnh viện mất đi đấy. Trắng. Bạch tỷ tỷ, ngươi, ngươi khả năng chính là ta nhị tỷ. Cái gì? Bạch Tĩnh kinh ngạc, hội trùng hợp như vậy sao? Thường Nguyệt đem mụ mụ tự nói với mình mà nói một lần. Bạch Tĩnh nói, nghe lời ngươi tự thuật, chúng ta giống như thật sự có một tầm quan hệ. Thường Nguyệt nói, đi, chúng ta đi về hỏi hỏi ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu. Bạch Tĩnh dưỡng phụ dưỡng mẫu bây giờ đang ở Thường Trang. Bởi vì Bạch Tĩnh hiện đang ở thành Đông Giao khu Bì A huyện đồng ý quy hoạch. Đám dân chúng nhao nhao nương nhờ họ hàng chạy hữu. Bạch Tĩnh theo dưỡng phụ dưỡng mẫu đi Thường Trang. Thường Nguyệt cùng Bạch Tĩnh suốt đêm đi vào Thường Trang, gặp được Bạch Tĩnh dưỡng phụ dưỡng mẫu. Bạch Tĩnh hướng dưỡng phụ dưỡng mẫu nói đến việc này. Bạch Tĩnh dưỡng mẫu nhìn xem Thường Nguyệt, trước mắt hiện lên hai mươi mấy năm trước một màn. Bạch Tĩnh dưỡng mẫu liên tục gật đầu như rất giống. Ta nhớ ra rồi. Ngươi cùng ngươi mụ mụ bộ dạng phi thường giống. Ai? Bạch Tĩnh dưỡng mẫu nói, ta cả đời liền làm một món đồ như vậy, chuyện sai, chuyện này, để cho ta đã hối hận cả đời. Thường Nguyệt hỏi, A Di, ngươi sao có thể tiến vào anh hộ phòng? Bởi vì ta nhưng là liền là một gã hộ sĩ A. Bạch Tĩnh dưỡng mẫu nói, đáng tiếc. Ta mặc dù có thể làm một cái tốt mụ mụ, nhưng không cách nào làm một cái có lương tâm hộ sĩ. Ngày hôm sau, Thường Nguyệt đem tin tức này nói cho Chu Cửu Giới. Ngay từ đầu Chu Cửu Giới còn không tin, đã đến bệnh viện, hắn phát hiện Bạch Tĩnh xem chính mình lúc thần sắc trách đấy. Chu Cửu Giới giật mình. Hắn cố ý thử thăm dò hỏi Bạch hộ sĩ, xem ngươi hôm nay bộ dạng tự hồ cùng ngày xưa bất đồng. Bạch Tĩnh nói Thường Nguyệt cùng ngươi nói sao? Chu Cửu Giới gật gật đầu, sau nửa ngày mới nói nàng nói đều thật sự. Bạch Tĩnh cũng gật gật đầu ta. Ta có thể gọi của ngươi tỷ phu sao? Chu Cửu Giới nói đương nhiên có thể, bởi vì ngươi là Thường Nguyệt nhị tỷ, Thường Nga nhị muội. Bạch Tĩnh vui vẻ. Xem nàng mặt mày hồng hào bộ dạng. Tự hồ sau ngày đó bị Chu Cửu Giới thu làm đệ tử lúc còn vui vẻ. Lúc này Tạ Minh Châu vào được, liếc nhìn hai người thần sắc quá dị nói các ngươi ăn cái gì. Chu Cửu Giới nói Tạ hộ sĩ không có chuyện gì đâu. Tạ Minh Châu nói không được, ta đã thấy được các ngươi vừa rồi bộ dạng như là. Như là cái gì? Chu Cửu Giới truy vấn. Như là. Dù sao không phải độ khó vấn đề quá lớn. Chu Cửu Giới tiếp nhận Tạ Minh Châu đích chủ đề Minh Châu. Theo Thường Nguyệt nhiều lần phỏng đoán. Bạch hộ sĩ hẳn là Thường Nguyệt thân tỉa. A. Tạ Minh Châu nói Chu chủ nhiệm, ngươi đến cùng có mấy cái cô em vợ à? Chu Cửu Giới cười nói như thế nào, ngươi thật giống như không vui. Bạch Tĩnh nói đúng vậy a, Tạ hộ sĩ, ngươi quản tỷ phu có mấy cái cô em vợ làm gì vậy? Tạ Minh Châu khẽ nói ai biết ngươi là thật là giả? Chu Cửu Giới cười nói thật sự, loại sự tình này làm sao giả bộ? Ta xem sẽ có. Tạ Minh Châu nói có ít người có lẽ là muốn dựa vào gần ngươi cho nên mới tìm ra như vậy lý do như vậy. A, tới gần ta có làm được cái gì? Đương nhiên hữu dụng á. Ví dụ như ngươi y đạo rồi, võ công, bọn hắn chỉ cần học thượng một phần cũng có thể ăn cả đời. Có như vậy quá tài gì sao? Tốt rồi, không nói nữa, Tạ hộ sĩ, ngươi trong phòng làm việc chầm chầm vào, ta cùng trắng hộ. Bạch Tĩnh trừ bệnh phòng đi dạo. Nói xong, Chu Cửu Giới hướng Bạch Tĩnh vẫy tay một cái, Bạch Tĩnh cầm lấy bản ghi chép đi theo Chu Cửu Giới sau lưng. Trong bệnh viện có chuông nhỏ khen nhân vật này, chuyện gì đều giam không được. Chỉ cần là tin tức đáng tin cùng ngày có thể ở bệnh viện truyền khắp. Cái này không? Bạch Tĩnh là Chu Cửu Giới cô em vợ sự tình cùng ngày ngay tại bệnh viện truyền khắp. Ngay từ đầu mấy cái. Còn rất khách quan. Kế tiếp. Truyền người thay đổi vị này. Người nghe nói không? Bạch hộ sĩ lại là Chu chủ nhiệm cô em vợ. Lòng tự tin của ngươi sao? Ta không tin. Bọn hắn cùng một chỗ đã lâu như vậy, như thế nào trước kia không nhìn ra? Đúng đấy, ta xem trong lúc này có hy vọng. Có phải hay không là? Là bọn hắn vì mập mờ cố ý tìm ra như vậy một cái lý do. Có khả năng. Bất quá. Ta nghe nói Chu chủ nhiệm phía trước cái kia cô em vợ là một hung ác nhân vật. Nhiều người như vậy hoài nghi nàng. Nếu như nàng chịu ra tay. Sớm đã có một loạt người nằm trên mặt đất rồi. Hai người nghị luận bị một người đã nghe được. Người kia cười nói các ngươi ở chỗ này lung tung nghị luận cái gì. Cũng không sợ Chu chủ nhiệm nghe được. Hai người tranh thủ thời gian lẻn. Chu Cửu Giới còn không nghe thấy, Bạch Tĩnh trước đã nghe được. Bạch Tĩnh trong nội tâm tức giận những người này, sẽ nói láo đầu. Bất quá, Bạch Tĩnh mặc dù tức giận, thực sự không có đi để ý tới, bởi vì nàng trong nội tâm cao hứng phi thường. Không nghĩ tới chính mình rõ ràng cùng Chu Cửu Giới còn có như vậy một tầm quan hệ. Bởi như vậy, chính mình có thể danh chính ngôn thuận mà tiếp cận hắn. Tỷ phu. Ta về sau hay là gọi của ngươi tỷ phu a, được không? Bạch Tĩnh nhìn qua Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Nếu như là của mình cô em vợ tự nhiên có lẽ gọi tỷ phu. Chẳng qua là Chu Cửu Giới trong nội tâm có chút lạ trách đấy, cũng không biết vui mừng còn là cảm giác gì. Lại vào lúc đó Tạ Minh Châu có chút nóng nảy: Chu chủ nhiệm, ngươi đến cùng có bao nhiêu cô em vợ à? Chu Cửu Giới cười cười: ta cũng không biết, phải là hai cái này a. Tạ Minh Châu biểu môi nói: ngày nào đó ta hỏi một chút ba ba, có phải hay không cũng là của ngươi cô em vợ? Chu Cửu Giới nói: tạ hộ sĩ. Lời này của ngươi là có ý gì? Gia đình của ngươi bối cảnh tốt như vậy, cũng đừng nghĩ lung tung. Tạ Minh Châu nói: có lẽ ta là ba ba dưỡng nữ đâu. Chu Cửu Giới cười khổ, trong lòng tự nhủ: xem ra Tạ Minh Châu đối với chính mình đã có cái loại này ý tứ. Bất quá cũng thực bội phục nàng, thậm chí ngay cả như vậy gia đình không để trong lòng. Ai, làm chính mình cô em vợ có cái gì tốt? Chu Cửu Giới đột nhiên nhớ tới Thường Nguyệt, nhớ tới mình và Thường Nguyệt quan hệ, thầm than một tiếng: có lẽ mọi người đều biết mình và Thường Nguyệt tình huống. Các nàng đều ra thiết tiếp cận chính mình, thế nhưng là mình rốt cuộc có cái gì tốt? Tối hôm đó Chu Cửu Giới hầu như một đêm chưa ngủ. Hắn nghĩ đến chính mình lúc trước, nghĩ đến trùng sinh đến một lần biến hóa. Mình trước kia, vậy coi như là trẻ người non dạ sao? Cà lơ phất phơ, rõ đầu rõ đuôi là một công tử phóng đãng, hàng xóm láng giềng không có không mắng đấy. Mặc dù mình nhìn không tới, nhưng là mỗi lần từ đầu đường cuối ngõ đi qua, tổng cảm giác sau lưng có người ở đâm chính mình cột sống. Vì thế, phụ thân cũng không ít khuyên bảo chính mình: tên của mình cũng là như vậy đến đấy. Khi đó chính mình căn bản cũng không nguyện ý nghe phụ thân lời mà nói. Làm người xử sự, tổng là dựa theo ý nguyện của mình đi. Thế nhưng là sau khi sống lại, tính cách của mình cùng rèn luyện hàng ngày dần dần đã xảy ra cải biến. Chính mình đã có tấm lòng yêu mến, đã có tình nghĩa, đã có tố chức, đã có tri thức, đã có trách nhiệm. Rất quan trọng nhất là chính mình đã có lý tưởng. Trước kia, phụ thân đã từng đối với chính mình đã từng nói qua: thầy thuốc trách nhiệm, thầy thuốc chức nghiệp đạo đức, đã từng nói qua thầy thuốc ý nghĩa. Thế nhưng là khi đó chính mình căn bản cũng không muốn nghe, không để vào trong lòng. Trọng sinh chi sau mình mới minh bạc, bác sĩ thật là trên đời vĩ đại nhất chức nghiệp một trong. Mỗi khi chính mình cố kế tiếp người bệnh lúc, trong nội tâm sung sướng cảm giác tự nhiên sinh ra. Có lẽ cái này là phụ thân theo như lời cái loại cảm giác này a. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 262 xuống nông thôn tiễn đưa khỏi mạnh. Chương 262 xuống nông thôn tiễn đưa khỏi mạnh. Trời dần sáng, Chu Cửu Giới xuống giường, đi đến trên ban công, nhìn qua xa xôi phía chân trời. Một người còn sống nên có lý tưởng, có mục tiêu, có phấn đấu thành công liền. Như chính mình kiếp trước như vậy còn sống, mặc dù có thể thỏa mãn bản thân cực nhanh, mặc dù có thể ham nhất thời chi lợi, nhưng là như vậy còn sống có ý nghĩa gì? Chẳng qua là bị người chửi rủa mà thôi. Mà hiện tại chính mình dần dần bị thị dân chỗ tán thành. Chính mình làm hết thảy đã chiếm được đại đa số người ca ngợi. Nói rõ mình ở làm một kiện có ý nghĩa sự tình. Sinh lão bệnh tử là mỗi người không thể tránh được đấy. Nhưng là nếu như một cái bác sĩ có thể kết thúc lớn nhất trách nhiệm, có thể lớn nhất hạn độ mà giữ lại ở tánh mạng con người, Bệnh nặng có thể hóa nhỏ, tiểu bệnh khả năng hóa không? Nếu như bác sĩ không làm lạc như vậy, người bệnh tiểu bệnh có thể hóa thành bệnh nặng. Một người sinh bệnh, thường thường thống khổ cũng không phải là một người đấy, nhất là một người trưởng thành. Bởi vì người trưởng thành trên có già dưới có trẻ. Người là có trách nhiệm đấy, từ khi hắn hàng lâm đến trên đời này, hắn liền gặp phải một cái có một cái trách nhiệm. Những trách nhiệm này nếu như từ hai phương diện nói, một cái là người đối diện đình đấy, một cái là đối với đơn vị đấy. Nếu như hướng lớn ra nói, đệ nhị hạng có thể nói thành là đúng xã hội đấy. Lớn hơn chút nữa, có thể nói là đối với dân tộc đấy, quốc gia đấy. Nếu như lớn hơn chút nữa, có thể nói là đối với thế giới đấy, địa cầu đấy. Ví dụ như một ít hoàn cảnh, nguồn năng lượng công tác người. Trách nhiệm của bọn hắn chính là muốn bảo hộ địa cầu, bảo hộ tánh mạng, bảo hộ thiên nhiên. Nếu như dùng người bình thường bị bệnh, hắn sẽ dính dấp rất nhiều người. Từ nhỏ nhà phạm vi xem, bệnh của hắn sẽ mang lại cho gia nhân thống khổ. Bởi vậy, Chu Cửu Giới đã có lý tưởng. Hắn muốn làm một người vĩ đại bác sĩ. Nên vì càng nhiều nữa người giảm miễn thống khổ, Chu Cửu Giới quyết định lần nữa là người bệnh chữa bệnh từ thiện. Bởi vì hắn biết rõ, mặc dù quốc gia đã có nông thôn hợp tác chữa bệnh chính sách, nhưng là vẫn có một bộ phận dân chúng xem bệnh khó khăn. Bởi vì một trong phòng y vụ còn không có xây xong, thường Nguyệt Thiên trời rảnh rỗi trong nhà, Chu Cửu Giới liền thừa dịp chính mình không đi làm thời gian, mang theo nàng Hạ Hương. Quốc gia có điện gia dụng xuống nông thôn, Chu Cửu Giới liền tới một lần chữa bệnh và chăm sóc xuống nông thôn. Chu Cửu Giới cũng không có mang cái gì hiện đại chữa bệnh thiết bị, bởi vì hắn không có. Chỉ điểm bệnh viện mượn lời mà nói, còn phải đi một ít chương trình. Hắn biết rõ, phó viện trưởng một mực phản đối với chính mình làm loại chuyện lặt vặt này di chuyển. Bởi vậy, hắn không muốn tự chuốc mất mặt. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt vừa xuống lầu, đột nhiên chứng kiến cửa tiểu khu ngừng lại một chiếc tiểu hồng xe. Cửa sổ xe vừa rơi xuống, Tạ Minh Châu đầu thò ra đến, hướng Chu Cửu Giới phất phất tay. Tỷ phụ, mau lên đây đi, ta lái xe đi. Chu Cửu Giới kinh ngạc. Thường Nguyệt cũng là kinh ngạc. Thường Nguyệt thấp giọng hỏi tỷ phu, vị này chính là Tạ hộ sĩ a, nàng tại sao gọi của ngươi tỷ phu? Chu Cửu Giới cười khổ nói, ta làm sao biết? Ngươi cùng tỷ tỷ của nàng có một chân. Đừng nói mò. Không thể nào. Ai biết nàng vì cái gì như vậy xưng hô? Bình thường nàng là gọi Chu chủ nhiệm. Đương nhiên, có khi lúc không có người cũng gọi là Chu đại ca ta. Ta đang cảm thấy kỳ quái, nàng làm sao biết chúng ta hôm nay muốn xuống nông thôn? Không phải ngươi nói với nhân gia đấy sao? Nàng là ngươi cô em vợ cũng không phải ngoại nhân. Đừng nói mò, cái gì cô em vợ của ta, cô em vợ không biết có ngươi một cái sao? Nói đến đây, Chu Cửu Giới đột nhiên nghĩ đến không chỉ Thường Nguyệt, hiện tại lại thêm một cái Bạch Tĩnh. Thường Nguyệt hừ một tiếng, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Trắng Yên tỉnh rồi. Chu Cửu Giới chứng kiến Bạch Tĩnh, lập tức đã minh bạch. Cái này lộ ra chính mình xuống nông thôn tin tức người phải là Bạch Tĩnh rồi. Bởi vì Chu Cửu Giới hôm nay cùng thiết chủ nhiệm thay đổi một ca. Bởi vì hắn cùng Bạch Tĩnh, Tạ hộ sĩ một ca. Bởi vậy, Bạch Tĩnh liền hỏi hắn vì cái gì? Có phải hay không có cái gì đại sự? Chu Cửu Giới không muốn giấu diêm nàng, liền nói cho nàng biết tự mình nghĩ xuống nông thôn tiễn đưa khỏi mạnh. Việc này quả nhiên là Bạch Tĩnh đối với Tạ hộ sĩ nói. Bất quá, bởi vì lúc ấy Chu Cửu Giới dặn dò qua Bạch Tĩnh, không cho phép nàng đối ngoại người ta nói. Bởi vậy, ngay từ đầu Bạch Tĩnh thủ khẩu như bình giữ kín như bưng. Nhưng là miệng của hắn lại nghiêm, cũng nhịn không được Tạ hộ sĩ hỏi thăm. Tạ hộ sĩ mặc dù đến thời điểm không dài, nhưng biết rõ Chu Cửu Giới là một thủ quán người, sẽ không vô duyên vô cớ mà điều ban. Nàng nhìn thấy Bạch Tĩnh hỏi thăm điều ban nguyên nhân lúc Chu Cửu Giới thấp giọng cùng Bạch Tĩnh nói vài câu. Tạ hộ sĩ sẽ dùng tâm tư, nàng cảm thấy Chu Cửu Giới nhất định là có việc, đến cùng là chuyện gì đâu này. Chúng ta Tạ Minh Châu Tạ hộ sĩ đối với những người khác sự tình có thể lười quan tâm tới chú ý. Nhưng đối với Chu Cửu Giới sự tình đó là lớn nhỏ đều muốn biết. Vì vậy nàng liền tiến đến Bạch Tĩnh trước mặt, hỏi trắng. Hộ sĩ Bạch tỷ tỷ, Chu chủ nhiệm vừa rồi cùng ngươi nói cái gì lời nói à? Bạch Tĩnh tự nhiên không chịu nói không nói gì. Không đúng, ta cảm thấy được nhất định là có chuyện. Ngươi chớ loạn tưởng, chuyện gì đều không có. Không thể nào, Bạch tỷ tỷ, nếu như không có sự tình, Chu chủ nhiệm hội điều ban. Đây cũng không phải là công tác của hắn tác phong. Bạch tỷ tỷ, ngươi liền nói cho ta biết nha. Ta cam đoan không hướng ra phía ngoài người ta nói. Thật sự không có việc gì. Ngươi gạt ta, ta vừa rồi rõ ràng chứng kiến Chu chủ nhiệm nhỏ giọng cùng ngươi nói, ngươi không chịu nói có đúng hay không? Vâng, Chu chủ nhiệm nói là hắn có việc muốn điều ban, có thể cụ thể chuyện gì, hắn không có nói cho ta biết. Không đúng. Ngươi đang nói xạo. Bạch tỷ tỷ, ngươi là Chu chủ nhiệm cô em vợ. Nghe nói Chu chủ nhiệm không có thân nhân ở trên đời này. Hắn gần nhất người ngoài trừ Thường Nguyệt chính là ngươi rồi. Hắn có việc khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi cũng đừng giấu diêm ta. Tại Tạ Minh Châu mọi cách năn nỉ xuống, Bạch Tĩnh đành phải nói cho nàng biết Chu Cửu Giới muốn điều ban làm gì. Tạ Minh Châu nghe xong Chu Cửu Giới muốn xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện, lập tức mặt mày hớn hở, đầy mặt ánh sáng màu đỏ, vẻ mặt chờ mong thần sắc. Thật tốt quá, ta cũng muốn đi. Không, không được Tạ hộ sĩ, ngươi muốn phải đi, chẳng phải là muốn nói với tỷ phu, ta tiết mật sao? Ai, ngươi cũng là đấy, cái này gọi là bí mật gì a? Đây là chuyện tốt a. Bạch tỷ tỷ, ngươi là Chu chủ nhiệm cô em vợ, chẳng lẽ ngươi không muốn của ngươi tỷ phu thanh danh càng đỡ một ít? Loại sự tình này tại sao phải che giấu? Nên giống trống khu chiên mới đúng. Bạch Tĩnh mặc dù cũng hiểu được Chu Cửu Giới không nên khiến cho thần bí như vậy, nhưng vẫn là nói nếu như tỷ phu không muốn làm cho càng nhiều nữa người biết rõ, ngươi cũng đừng làm ầm ĩ rồi. Tạ Minh Châu con ngươi đảo một vòng, nghĩ nghĩ nói ngươi biết tỷ phu như thế nào đi sao? Hẳn là cùng Thường Nguyệt cưỡi xe đạp điện đi đi. Vậy không được, nghe dự báo thời tiết nói, mấy ngày nay khả năng có mưa nhỏ, như vậy đi, ta lái xe đi. Ngươi cũng đi. Đúng vậy a. Chẳng những ta, ngươi cũng đi. Chúng ta đều đi. Là dân chúng tiễn đưa khỏi mạnh. Đây là chúng ta chữa bệnh và chăm sóc nhân viên phải làm đấy. Nếu như đã biết, có thể nào không đi? Hơn nữa, ta lúc đó chẳng phải vì Chu chủ nhiệm được không nào? Hắn khổ cực như vậy, như thế nào còn có thể cưỡi xe đi? Dù sao ta có xe. Bạch Tĩnh tưởng tượng cũng thế, liền gật gật đầu, nhưng là nàng nhướng mày, nói vạn nhất tỷ phu mất hướng làm sao bây giờ? Bạch tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, hết thảy có ta ứng phó. Bạch Tĩnh tự nhiên cũng muốn đi, bởi vậy, nàng trong vô thức hay là ủng hộ Tạ Minh Châu hành vi đấy. Hai người xuất hiện, lại để cho Chu Cửu Giới có chút giật mình. Bạch Tĩnh, các ngươi làm sao tới rồi hả? Tỷ phu, phải. Là Tạ hộ sĩ, nàng không nên đến. Tạ Minh Châu cũng nhảy xuống tới, hướng Chu Cửu Giới một chen lớn mắt. Chu Cửu Giới nhìn xem nàng, nói Tạ hộ sĩ, ngươi tới làm gì? Tạ Minh Châu nói của ta Chu đại chủ nhiệm. Chẳng lẽ trên đời chuyện tốt chỉ có thể một mình ngươi làm ấy ư? Ngươi có thể đi chữa bệnh từ thiện. Ta vì cái gì không thể? Ta cũng có tấm lòng yêu mến a. Chu Cửu Giới nhìn về phía Bạch Tĩnh, là ý nói nàng làm sao biết, là ngươi nói cho nàng biết a. Bạch Tĩnh miệng khẽ động, cúi đầu xuống, đang muốn nói chuyện. Tạ Minh Châu đoạt trước nói Chu chủ nhiệm. Ngươi đừng trách cứ Bạch tỷ tỷ. Việc này cùng nàng không có đóng. Là tự chính mình đoán được đấy. À, là như vậy. Ngươi cùng Bạch tỷ tỷ nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ lúc bị ta thấy được. Ta cảm thấy cho ngươi nhất định là nặng lớn việc cần hoàn thành. Cho nên liền trải qua tiền tư hậu tưởng. Cảm thấy ngươi không phải muốn cùng Thường Nguyệt kết hôn. Chính là muốn chữa bệnh từ thiện. Hả? Chu Cửu Giới nhìn xem Thường Nguyệt. Kỳ thật không khó đoán đấy. Ta sẽ giải thích qua. Ngươi không có gì thân nhân. Thường Nguyệt bên này thân nhân cũng đều rời đi. Nói cách khác. Gia đình của ngươi không có cái gì đại sự. Trừ phi là kết hôn. Bất quá. Tạ Minh Châu nói tiếp đi, nếu kết hôn lời mà nói. Sẽ không chỉ điều ban một ngày a. Cho nên. Điểm này khả năng không lớn. Ngoại trừ kết hôn. Ta nghĩ. Ngươi muốn sao đi ra ngoài du lịch. Hoặc là chính là làm một ít tấm lòng yêu mến hoạt động. Du lịch. Nghe nói ngươi không thiết. Tấm lòng yêu mến hoạt động lại bất đồng. Trước kia ngươi làm qua mấy lần chữa bệnh từ thiện đấy. Cho nên ta đoán lần này cùng mấy lần trước giống nhau. Chu chủ nhiệm, đây cũng không phải là Bạch tỷ tỷ nói, là tự chính mình đoán được đó a. Thường Nguyệt nói ngươi vừa rồi vì cái gì gọi nàng tỷ phu? Ta là sao? À! Có thể là trôi chảy đi à nha. Hơn nữa, ta niên cấp so tỷ tỷ ngươi nhỏ. Ta gọi ngươi là tỷ tỷ một tiếng tỷ tỷ không quá phận a. Như vậy, theo như cứ như vậy bối phận sắp xếp xuống. Ta là Chu chủ nhiệm một tiếng tỷ phu còn sai sao? Thường Nguyệt hừ một tiếng, không nói chuyện, nàng hiển nhiên nhìn ra Tạ Minh Châu là cố ý tìm cơ hội tiếp cận tỷ phu. Tạ Minh Châu nhìn xem Chu Cửu Giới. Nói Chu chủ nhiệm. Ta nghe nói ngươi muốn xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện. Liền tranh thủ thời gian lôi kéo Bạch tỷ tỷ đã đến. Mặc dù chúng ta không thể giúp đại ân, có thể hiện tại sắp xếp cái tự, tiếp nhận cái cố vấn gì gì đó. Tổng so không có hai người kia mạnh mẽ a. Chu chủ nhiệm, ngươi liền mang bọn ta đi đi. Chúng ta cũng muốn vì nghĩa xem bệnh ra thêm chút sức đâu. Chu Cửu Giới gật gật đầu, vậy được rồi. Tạ Minh Châu nở nụ cười, Chu chủ nhiệm, Thường Nguyệt, lên xe a. Màu đỏ xe con tại tia nắng ban mai trong chạy như bay lấy. Từ xa nhìn lại, phảng phất một đạo hồng sắc dây lưng tại trên đường lớn du động. Hai bên đường cát, dương cây đã toàn bộ tái rồi, gió thổi qua, giữa không trung bay vô số nhung cọng lông. Đồng ruộng ở bên trong, lúa mạch non lục ý dạt dào, sinh cơ đang đậm đặc. Tạ Minh Châu theo như khai mở cơn, dân âm nhạc êm dịu như nước chảy bình thường trôi nhập lòng của mỗi người ngọn nguồn. Thường Nguyệt nhìn xem nàng. Chỉ thấy nàng rơi xuống cửa sổ xe. Gió thổi di chuyển nàng một đầu áo choàng phát. Lộ ra phiêu dật vô cùng. Trên tay lái. Cái kia trắng noãn hai tay. Như là ngọc bình thường. Hướng trên người xem. Cao thấp tất cả đều là hàng hiệu trang phục. Lộ ra thời thượng. Cao nhã. Chu chủ nhiệm, chúng ta đi đâu cái thôn à? Chu Cửu Giới nói nghe nói thành đông 20 dặm điếm là một người bệnh thôn. Hàng năm đều có 10 cái quần chúng nằm viện. Chúng ta đi vào trong đó a. Ừ, lập tức tới ngay. 20 dặm điếm thực sự không phải là một cái số thực. Từ A huyện đến người bệnh thôn, không sai biệt lắm 26-27 ở bên trong. Dựa theo sớm nhất danh tự tồn tại, chỉ chính là từ Lão Thành đến thôn Khoảng Cát. Bất quá, bây giờ thị trấn tự nhiên cùng trước kia khác nhau rất lớn rồi, lộ cũng không phải nguyên lai đường. Mặc dù khoảng cách nhiều hơn vài dặm, nhưng ở đường xe đi lên nói, lại được coi là cái gì. Rất nhanh, 20 dặm điếm đã đến. Xe con giảm tốc độ, chậm rãi lái vào thôn. Có thôn dân chứng kiến, ngừng chân đang trông xem thế nào. Chu Cửu Giới vẫy vẫy tay. Lại để cho Tạ Minh Châu đem chiếc xe dừng lại. Sau đó xuống xe. Hướng thôn dân hỏi thăm thôn ủy hội. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 263 Người sống đời sống thực vật. Chương 263 Người sống đời sống thực vật. Ai ngờ mấy người vừa tới đến thôn ủy hội, Chu Cửu Giới liền nhận được phó viện trưởng điện thoại. Chu chủ nhiệm, ngươi bây giờ là không phải xuống nông thôn đi. Phó viện trưởng, làm sao ngươi biết? Cái này ngươi ứng với nên hỏi một chút Tạ Minh Châu. Chu Cửu Giới quay đầu nhìn xem Tạ Minh Châu. Tạ Minh Châu nói là viện trưởng đánh tới sao? Chu chủ nhiệm ta. Ta cảm thấy được đây là chuyện tốt. Không nên thần thần bí bí đấy. Nên lại để cho càng nhiều nữa người biết rõ mới đúng. Cho nên. Trước khi đến nói cho chuông nhỏ khen. Ngươi a. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng. Ngươi không biết. Phó viện trưởng lúc phản đối với chúng ta chữa bệnh từ thiện đấy. Quả nhiên. Phó viện trưởng tại trong điện thoại quát Chu chủ nhiệm. Ta nhớ được cùng ngươi đã nói nhiều lần. Ngươi như thế nào luôn khư khư cố chấp. Ngươi muốn là bệnh viện đại cục suy nghĩ. Nếu tất cả bác sĩ đều cùng ngươi giống nhau. Bệnh viện còn khai mở không ra. Mấy trăm người đều uống gió Tây Bắc đi đi. Chu Cửu Giới đưa điện thoại di động đánh vào miệng nâng lên, lại để cho Tạ Minh Châu nghe ngóng. Tạ Minh Châu nói nguyên lai. Viện trưởng là nghĩ như vậy đó a. Chu Cửu Giới đối với điện thoại nói phó viện trưởng. Ngươi đừng nói nữa. Ta có ý nghĩ của ta. Ngươi có ý nghĩ của ngươi. Con người của ta quyết định sự tình chắc là sẽ không sửa đổi đấy. Nói xong, Chu Cửu Giới giam điện thoại di động. Tạ Minh Châu nói Chu chủ nhiệm, ngươi đừng sợ, nếu là hắn trừng phạt ngươi ta khiến cho ba ba trừng phạt hắn. Chu Cửu Giới lắc đầu tốt rồi, cái gì cũng so nói chữa bệnh từ thiện. 20 dặm điếm chi bộ bí thư họ Hà. Dì bí thư chi bộ hơn 30 tuổi. Nhìn qua so Chu Cửu Giới không lớn hơn mấy tuổi. Hơn nửa tây phục dày da đấy. Một điểm nông dân bộ dạng cũng không có. Dì bí thư chi bộ trong nhà ở chính là một tòa tiểu nhị lầu. Phóng nhãn toàn bộ 20 dặm điếm. Cũng chỉ có trong nhà hắn một tòa này lầu nhỏ. Phải nói. Mặc dù những năm gần đây dân chúng sinh hoạt trình độ lên rồi, nhưng là vẫn có một nhóm người gặp phải sinh hoạt khó khăn. Nhất là giá hàng càng già càng cao. Người trong thôn cùng người trong thành giống nhau, đều đang theo đuổi cuộc sống mới, truy cầu sinh hoạt thưởng thức. Nếu như nói vài thập niên trước, một đám dân quê cùng người trong thành lăn lộn cùng một chỗ, ngươi có thể liếc nhìn ra ai là dân quê, ai là người trong thành lời mà nói. Hiện tại, hầu như không có gì khác nhau rồi. Dân quê vô luận ăn, mặc đấy cùng người trong thành không có gì khác nhau. Mấy năm này, nông thôn thanh niên ra ngoài làm công hơn. Tại thành phố lớn chờ đợi vài năm, tâm tình cùng tầm mắt đều mở. Nông thôn thanh niên kiếm tiền, đệ nhất nghĩ đúng là trông nom việc nhà bên trong phòng ở, che được tượng mô tượng dạng cốt bi coi như được sơ sơ đấy. Người sống đều là cái mặt mũi. Chu Cửu Giới ngồi xuống, đối với dì bí thư chi bộ nói thoạt nhìn, đắc thôn dân chúng điều kiện phần lớn không tệ. Nhất là ngươi dì bí thư chi bộ. Dì bí thư chi bộ nói trước đây ít năm không được, đại gia ở đều là phòng ở cũ, lại thấp, cửa sổ đều nhỏ. Ngươi xem một chút hiện tại, trong thôn còn có bao nhiêu phòng ở cũ? Không sai biệt lắm đều xây phòng tân hôn. Mặc dù nhỏ lầu còn chỉ có nhà của ta một bộ, bất quá ta tin tưởng, không được bao lâu thời gian, thôn dân liền ở lên lầu. Nghe nói quốc gia đang tại đẩy hợp thôn cũng cư công trình, chúng ta thôn không có quy hoạch sao? Quy hoạch đương nhiên là có. Ta chính là nói ý tứ này. Quốc gia đang tại đẩy cái này công trình, thôn chúng ta muốn đánh tạo bản mẫu thôn. Lầu nhỏ đã tại thôn Bắc đang đắp rồi. Ta có thể mang bọn ngươi đi thăm. Chu Cửu Giới vẫy vẫy tay, hắn không phải đến đi thăm cái này. Dì bí thư chi bộ, xem điều kiện của ngươi có lẽ không tệ, ngươi có phải hay không mình làm sinh ý? Dì bí thư chi bộ nở nụ cười, gần nhất trên tivi kháng chiến mảnh nhiều. Coi mặt trên trong thôn phần lớn là lão bí thư chi bộ, tự chính mình cũng hiểu được buồn bực. Như thế nào phía trên để cho ta tới làm cái này người cầm đầu? Có một lần ta hỏi trưởng trấn, trưởng trấn nói, ta chính là muốn tìm làm giàu người dẫn đầu. Nếu như dùng cái thôn bí thư chi bộ cuộc sống qua không được khá, làm sao có thể dẫn đầu mọi người cùng nhau làm giàu? Không biết gì bí thư chi bộ là làm gì sinh ý hay sao? Ta à, nhận thầu một mảnh thổ địa, làm gieo trồng, nước hòe, sáp ôm gì gì đó, thu nhập còn coi như không tệ. A, là như thế này a. Ta có muốn hay không mang bọn ngươi đi xem? Không, không cần, chúng ta không phải đến xem cái này. Dì bí thư chi bộ xem bọn hắn, nói các ngươi không phải phóng viên à. Dì bí thư chi bộ đem Chu Cửu Giới bốn người trở thành xuống phỏng vấn ký giả. Chu Cửu Giới cười cười, đem chính mình ý đồ đến nói cho bọn hắn. Dì bí thư chi bộ phúc một tiếng nở nụ cười, nguyên lai các ngươi là xuống tiễn đưa khỏi mạnh đấy, ta còn tưởng rằng các ngươi chủ yếu nhìn cái gì bệnh. Bệnh gì cũng có thể. Cái kia thu phí tiêu chuẩn. Dì bí thư chi bộ đã hiểu lầm, ta là xuống chữa bệnh từ thiện đấy, không thu phí. Không thu phí, không thu phí bác sĩ. Ta nghe nói bệnh viện huyện Chu bác sĩ làm qua mấy lần chữa bệnh từ thiện. Tạ Minh Châu cười nói, đây chính là chúng ta Chu bác sĩ a. Dì bí thư chi bộ nghe xong cúng quyết đứng lên, vẻ mặt sùng kính mà cùng Chu Cửu Giới nắm tay a. Nha, nguyên lai người chính là Chu bác sĩ. Người nhìn ta. Thật sự chậm chờ đợi. Người chờ. Ta an bài rượu và thức ăn. Chu Cửu Giới vẫy vẫy tay dì bí thư chi bộ khách khí. Chúng ta không phải đến ăn uống đấy. Ngươi nhanh cùng các thôn dân nói một tiếng a. Thời gian có hạn. Tận lực không nên lớn trì hoãn. Dì bí thư chi bộ tranh thủ thời gian mở ra loa, một hồi thét to. Hắn vừa thét to xong, bên ngoài liền tiến tới một người, chân móc lấy. Nghe nói bệnh viện huyện Chu bác sĩ đến chữa bệnh từ thiện rồi, thật sự không cần tiền sao? Chu Cửu Giới ngẫm đầu nhìn hắn. Thấy hắn khoảng 40 tuổi. Sắc mặt ngăm đen. Mắt nhỏ. Miệng rộng. Trên quần áo có vài chỗ buồn. Cười cười ngươi là đến xem chân đấy sao? Người nọ nói bác sĩ ta đây chân còn có thể tốt sao? Chu Cửu Giới mời hắn nói một chút chân tật lai lịch. Người nọ nói. Chân của ta là khi còn bé rơi xuống tật xấu. Có một lần đi trong sông bắt cá. Đi lên sau đông cứng rồi. Này chân cũng liền phế đi. Hiện tại. Vừa đến mùa đông liền đau. Chu Cửu Giới lại để cho hắn ngồi ở trên mặt ghế. Sau đó sờ lên chân của hắn. Cảm giác là huyết mạch đã ngăn chặn rồi. Chu Cửu Giới lắc đầu ngươi này chân. Bởi vì nhiều năm huyết mạch không thông. Nếu muốn như một loại người như vậy nhảy lên cố hết sức là rất không có khả năng rồi. Bất quá. Ta có thể giúp đỡ ngươi. Bất quá. Về phần khôi phục lại tình huống như thế nào. Còn muốn nhìn ngươi sau này kiên trì. Kiên trì tốt. Có lẽ có thể bình thường hành tẩu. Thật sự a. Rất đa tạ ngài. Kế tiếp, Chu Cửu Giới cho hắn phát công trị liệu khai thông kinh mạch. Một lát sau, chân của hắn đã có cảm giác. Mặc dù cảm giác rất yếu ớt, nhưng là tổng so không có tốt. Lúc này, đã vây quanh không ít thôn dân, các thôn dân đều nhìn qua Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới thu công. Đối với Bạch Tĩnh nói đem ngươi ta bình thường giao cho ngươi mát xa thủ pháp dạy cho hắn a. Lại để cho hắn bình thường chính mình nhiều hơn rèn luyện. Ta nghĩ. Hội có hiệu quả đấy. Thanh niên rất kích động cảm ơn Chu bác sĩ. Ta cho rằng này chân phế đi. Hiện tại tuổi trẻ. Còn có thể kéo lấy đi. Nhưng tuổi tác lớn phải trụ ngặt trận chiến rồi. Chúng thôn dân vừa gặp nhau nhau tiến lên. Thường Nguyệt nói các hương thân đừng nóng vội. Từng bước đến. Như vậy đi. Đại gia trước đến nơi này của ta báo danh. Chúng ta điền cái bề ngoài. Đem bệnh tình của ngươi đại khái ghi một chút. Cũng tốt lại để cho tỷ phu của ta có cái đo đếm. Kế tiếp, Tạ Minh Châu cùng Thường Nguyệt phụ trách duy trì trật tự cùng đăng ký nhân viên. Bạch Tĩnh phụ trách cho Chu Cửu Giới trợ thủ. Chữa bệnh từ thiện hoạt động kéo ra lớn màn. Chu Cửu Giới đang tại cho trong thôn người bệnh chữa bệnh từ thiện. Một cái tiểu tử đã tới. Lôi kéo tay của hắn nói Chu thần y. Nguyên lai ngươi chính là bệnh viện huyện Chu thần y. Ta nghe nói qua đại danh của ngươi. Mời xem bà ba của ta. Hắn còn có thể hay không tỉnh lại. Chúng thôn dân chứng kiến tiểu tử này về sau. Chủ động mà tránh ra một con đường. Chỉ thấy đám người sau nhiều hơn một chiếc xe lăn. Xe lăn ngồi một cái lão giả. Nhìn qua 60 tuổi tả hữu. Nhưng là. Ánh mắt buông xuống. Đầu rũ cụp lấy. Tự hồ đang tại ngủ say. Kỳ thật không cần phải nói tự hồ. Lão giả đích thật là tại ngủ say. Hơn nữa không phải bình thường ngủ. Tiểu tử quay đầu lại nhìn xem lão giả, thở dài một hơi. Chu Cửu Giới nói vị đại thúc này là ba ba của ngươi ấy ư, hắn làm sao vậy? Tiểu tử nói hắn lão nhân gia trước đó không lâu trúng tắc máu não, buộc lại não làm, đến nay hôn mê bất tỉnh, đã thành người sống đời sống thực vật. Chu Cửu Giới gật gật đầu, ngươi là muốn cho ta đem phụ thân ngươi chữa cho tốt. Tiểu tử nói đúng vậy, ta biết rõ, thỉnh cầu của ta là quá hà khắc đấy. Nhưng là, ta vừa kết hôn 2 năm, trong tay cũng không có gì tích góp, đi bệnh viện a, đừng nói cũng không có gì hay phương pháp trị liệu, ngay cả có, ta cũng không có số tiền kia a. Bất quá, Chu thần y, ngài là thần y, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trị tốt ba ba của ta. Chỉ cần trị cho ngươi tốt hắn, ta nguyện ý đem nhà ta bộ kia phòng tân hôn tặng cho ngươi làm thù lao. Chu Cửu Giới lắc đầu, huynh đệ, ta nói rồi, hôm nay xuống nông thôn là tiện đưa khỏi mạnh đấy, cho nên khám và chữa bệnh đều là miễn phí. Tốt rồi, ta xem trước một chút tình huống của hắn a. Ngươi cần xem phim tử sao? Não chương trình phiến tử. Chu Cửu Giới cười cười, không cần. Chu Cửu Giới thật sự không cần xem chương trình sao? Nếu như là khi hắn không tu luyện cửu mơ thần công lúc trước, có lẽ không dám như vậy vô lễ. Bởi vì chương trình dù sao cũng là khoa học kỹ thuật sản phẩm, có thể rất rõ ràng mà xem tình bệnh tình. Bất quá, lúc này Chu Cửu Giới tu vi cực cao đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, hắn rất tự tin. Chu Cửu Giới thò tay khoét lên lão giả trên tay, dùng chân khí thăm dò lão giả huyết mạch lưu động. Sau nửa ngày, Chu Cửu Giới thu tay lại đến. Hắn đã thăm dò ra. Quả nhiên, lão giả hoạn rất đúng tắc máu não. Hơn nữa tác động mạch bộ vị là não làm. Tiểu tử vội hỏi Chu thần y, ba ba của ta tổn thương có thể trị sao? Chu Cửu Giới gật gật đầu, yên tâm, ta sẽ nhượng cho ba ba của ngươi khôi phục lại đấy. Nói xong, Chu Cửu Giới vận khí phát công, là lão giả trị liệu. Ước chừng nửa giờ sau, Chu Cửu Giới thu công. Mọi người thấy đi, lão giả cũng không có nửa điểm động tĩnh. Tiểu tử dùng ánh mắt hoài nghi nhìn qua Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới cười nói, huynh đệ, không cần sợ. Mặc dù ba ba của ngươi hiện tại không có tỉnh lại, nhưng là nhanh, ta đã thông hắn kinh mạch. Nhưng là bởi vì hắn thời gian dài chiều sâu hôn mê, nếu muốn tỉnh lại cần có thời gian. Kế tiếp, Chu Cửu Giới lại cho mười mấy thân cận xem trọng tật bệnh. 20 dặm điếm mặc dù có bộ phận thôn dân điều kiện không tệ, nhưng là một ít thôn dân vẫn có xem bệnh khó khăn sự thật. Chu Cửu Giới hành vi ấm áp thôn dân tâm. Đại gia nguyên một đám con mắt ướt sũng đấy. Dì bí thư chi bộ càng là xúc động thật lâu. Thấy thời gian không sai biệt lắm giữa trưa, nói cái gì cũng muốn mời Chu Cửu Giới 4 người ăn cơm. Chu Cửu Giới đám người cảm giác thịnh tình không thể chối từ. Tăng thêm buổi chiều còn muốn tiếp tục chữa bệnh từ thiện, liền đồng ý. Mọi người đang dùng cơm lúc, tên tiểu tử kia chạy ra, mừng rỡ kêu Chu thần y, ba ba của ta tỉnh. Hắn tỉnh. Dì bí thư chi bộ đột nhiên đứng lên, vẻ mặt kỳ sắc, ha ha, thật sự có việc này. Vừa rồi ta còn tưởng rằng việc này rất không có khả năng. Chu thần y, ngươi thật sự là đương đại thần y a. Nhìn ra được, vừa rồi dì bí thư chi bộ mặc dù khách khí, nhưng bất quá là tình cảnh bên trên xã giao. Hiện tại hắn đối với Chu Cửu Giới mới thật sự là sùng kính. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 264 Phó Viện Trưởng Phát Hỏa. Chương 264 Phó Viện Trưởng Phát Hỏa. Phó Viện Trưởng Phát Hỏa. Đúng vậy, bởi vì Chu Cửu Giới lần nữa chạm đến hắn điểm mấu chốt. Đương nhiên, bởi vì Chu Cửu Giới chữa bệnh từ thiện, Phó Viện Trưởng Phát Hỏa không chỉ một lần rồi. Nhưng lần này, Phó Viện Trưởng hiển nhiên so mấy lần trước hỏa rất lớn. Phó Viện Trưởng ngã ly, lật ngược cái bàn, chén trà rơi xuống đất, thanh âm toàn bộ bệnh viện chữa bệnh và chăm sóc nhân viên hầu như cũng nghe được rồi. Đồng dạng là chữa bệnh từ thiện, vì cái gì Phó Viện Trưởng lần này hỏa lớn như vậy? Bởi vì này một lần có người đem quảng cáo dán tại bệnh viện cửa lớn. Chu Cửu Giới tại 20 dặm điếm chữa bệnh từ thiện ngày hôm sau, cửa bệnh viện liền xuất hiện một hàng chữ khởi tử hồi sinh, thiên hạ thần y. Phía dưới có một nhóm chữ nhỏ hiến cho bệnh viện chính thức bác sĩ Chu Cửu Giới. Mặc dù chỉ có 8 chữ, lại đem Chu Cửu Giới vô cùng kỳ diệu y thuật miêu tả đi ra. Như vậy quảng cáo nếu như ra hiện tại địa phương khác, có lẽ Phó Viện Trưởng không làm hắn nghĩ. Có thể hiện tại ra hiện tại bệnh viện cửa lớn, Phó Viện Trưởng có thể không tức giận sao? Hắn cảm thấy chuyện này tất nhiên là Chu Cửu Giới thao tác đấy. Hắn nghĩ dựng nên chính mình cường đại hình tượng, lại để cho càng nhiều nữa người sùng bái hắn. Quảng cáo ra hiện tại cửa bệnh viện tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến bệnh viện người bệnh. Phó Viện Trưởng phát hỏa. Hắn ngã ly, sau đó đem Chu Cửu Giới hô đến. Chu Cửu Giới vừa tiến đến, liền thấy được trên mặt đất mảnh sứ vỡ mảnh cùng với ngã lệch cái bàn. Chu Cửu Giới ngẩng đầu, gặp Phó Viện Trưởng đầy mặt âm trầm, liền hỏi viện trưởng, ngươi tức giận. Chu Cửu Giới không phải người ngu, tự nhiên đoán ra Phó Viện Trưởng vì cái gì sinh khí. Phó Viện Trưởng hừ lạnh một tiếng, Chu Cửu Giới, ngươi như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn? Thiếu kiên nhẫn? Ý gì? Chu Cửu Giới nghe không hiểu Phó Viện Trưởng mà nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không hiểu tâm tư của ngươi, ngươi trải qua chữa bệnh từ thiện còn không phải là vì Lăng Xê? Lăng Xê? Chu Cửu Giới kinh ngạc. Tốt rồi, ngươi không cần cùng ta giả bộ. Kỳ thật ta và ngươi chênh lệch 15-16 tuổi. Chúng ta căn bản cũng không sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh. Ngươi chỉ cần đợi lát nữa vài năm, hoàn toàn có thể tiếp của ta ban. Có thể ngươi bây giờ hành vi. Chu Cửu Giới đã hiểu. Phó Viện Trưởng cho là hắn là chữa bệnh từ thiện là vì nâng lên chính mình nổi tiếng. Sau đó mà chuyện biến thành. Ha ha, Chu Cửu Giới nở nụ cười. Hắn ngoài trừ cười còn có thể làm gì? Phủ nhận sao? Hắn biết rõ, dù cho chính mình phủ nhận, xem Phó Viện Trưởng bộ dạng, hắn cũng sẽ không tin đấy. Huống chi Phó Viện Trưởng nói trúng rồi hắn tâm tư một nửa. Chu Cửu Giới hoàn toàn chính xác muốn mượn chữa bệnh từ thiện đánh một trận chính mình nổi tiếng. Bất quá, Chu Cửu Giới cũng không phải là mượn này đến đạt được cái gì lợi ích, mà là nghĩ truyền bá danh dự của mình. Trong nom việc nhà truyền y đạo phát dương quang đại, trở thành tế thế cứu dân một đời danh y. Ngươi còn cười? Phó Viện Trưởng chỉ vào Chu Cửu Giới, thật muốn mắng to hắn vài câu. Có thể tưởng tượng nảy sinh Chu Cửu Giới đã từng đã cứu tánh mạng của mình, lại không liền mở miệng, Chu lão đệ, ngươi đã cứu tánh mạng của ta, hơn nữa là tiểu nữ sư phụ, Nói như thế nào chúng ta cũng coi như có một chút nguồn gốc. Ngươi sao có thể để cho ta thế khó xử đâu này. Ngươi chỉ cần đợi lát nữa vài năm chờ ta lui xuống dưới, cái này bệnh viện còn không là của ngươi sao? Chu Cửu Giới lắc đầu, không muốn cùng hắn giải thích cái gì. Đúng vào lúc này, Vu lão bản vào được. Vu lão bản chứng kiến Chu Cửu Giới, nghĩ lui ra ngoài. Phó viện trưởng vẫy vẫy tay, ý bảo hắn lưu lại. Chu chủ nhiệm, ngươi có thể rời đi. Cùng Chu Cửu Giới đi rồi, Vu lão bản nói, phó viện trưởng, ngươi thấy được cửa bệnh viện chữ sao? Phó viện trưởng nói nhảm. Ngươi nhìn một cái phòng làm việc của ta. Ta nếu không thấy được mấy cái chữ, có thể khí thành như vậy phải không? Vu lão bản vỗ đầu một cái, ngươi nói cũng đúng. Bất quá, phó viện trưởng, ngươi quan sinh khí có làm được cái gì? Nói không chừng tiểu tử này ngày nào đó lại xuống dưới chữa bệnh từ thiện đâu rồi. Hắn đây là cùng ngươi làm trái lại a. Đừng nói nữa. Phó viện trưởng vốn là đủ tức giận, Vu lão bản vừa nói, bụng hắn càng thêm cổ rồi. Phó viện trưởng, ngươi là y tế công tác người, nên biết nhân sinh bệnh, tránh né cùng che giấu là không được. Nói như vậy, bệnh chỉ có thể càng ngày càng nặng. Trực tiếp nhất thủ đoạn là được. Nói xong, Vu lão bản ngừng miệng mong, nhìn qua phó viện trưởng. Phó viện trưởng đương nhiên nghe ra hắn chỉ là cái gì, ngươi tại sao không nói đi xuống. Ta không biết viện trưởng ngươi có hay không nghe hứng thú. Nói, chính là răng rắc. Vu lão bản cười nói, không dưới nặng thuốc, không thể trừ tận gốc. Ngươi có ý tứ gì? Để cho ta cho Chu Cửu Giới dùng thuốc. Vu lão bản gật gật đầu. Dùng như thế nào? Cái này, ta vừa rồi cho ngươi suy nghĩ cái chủ ý, ngươi có thể đem hắn điều đi. Điều đi? Hướng ở đâu điều? Phía dưới hương trấn vệ sinh viện A. Ngươi nhúc nhích đầu óc, hoạt động một chút bộ vệ sinh, di chuyển cá nhân sẽ không phí bao nhiêu sức lực A. Phó viện trưởng nghĩ như vậy không tốt. Mọi người đều biết ta cùng Chu Cửu Giới trên căn vặn. Nếu tại đây trong lúc mấu chốt điều đi hắn, khẳng định đưa tới chỉ trích. Ngươi a, chính là bà mụ mụ đấy. Một chút cũng không có kết quả đoạn. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm ra cái chủ ý. Ngươi không phải là không muốn di chuyển Chu Cửu Giới ấy ư? Cũng được. Chúng ta có thể cho hắn đến rút của dưới đáy nồi. Cái gì rút của dưới đáy nồi? Chu Cửu Giới thủ hạ có hai cái hộ sĩ, một cái là Bạch Tĩnh, một cái là mới tới Tạ Minh Châu. A, Vu lão bản, ngươi đối với chúng ta bệnh viện tình huống rất nhanh giải a. Bình thường. Bình thường, vì thay viện trưởng quan tâm, ta không làm không được chút ít điều tra. Chỉ cần ngươi triển khai hai người kia, hắc hắc, tự sẽ khiến Chu Cửu Giới tớ cố vô thân. Thành sao? Đương nhiên thành. Như Chu Cửu Giới như vậy tài tử, thích nhất chính là mỹ nữ. Ngươi sẽ đem Bạch Tĩnh cùng Tạ Minh Châu điều đi. Cho hắn an bài hai người tướng mạo bình thường hộ sĩ. Lại để cho tâm tình của hắn khó chịu. Sớm muộn gì chính mình chủ động thỉnh cầu dời. Đến lúc đó, ngươi có thể thuận lý thành chương cho hắn an bài địa phương. Ý kiến hay, Vu lão bản, không nghĩ tới ngươi tại cái này phương diện điểm quan trọng không ít a. Ha ha! Nhận được viện trưởng khích lệ. Kỳ thật ta làm như vậy cũng là vì mình. Ngươi cũng biết, ta cùng Chu Cửu Giới đây chính là oan gia ngõ hẹp, không thể buông tha. Nếu là hắn sống được thoải mái rồi, ta nhìn khó chịu. Phó viện trưởng đã tiếp nhận Vu lão bản đề nghị, sẽ đối Bạch Tĩnh cùng Tạ Minh Châu động đao. Nhưng là, hắn nhất thời não nóng, không để ý đến một sự kiện. Bạch Tĩnh bối cảnh đơn thuần, có thể Tạ Minh Châu không tầm thường a. Phó viện trưởng đem Thiếp Sang cùng Chu Cửu Giới kêu lên trong văn phòng. Bình tâm tĩnh khí nói Chu chủ nhiệm. Thiếp viện trưởng đem phụ khoa sạp hàng giao cho ngươi về sau. Ngươi cảm giác có hay không áp lực? Chu Cửu Giới nhìn xem Thiếp Sang. Nói coi như cũng được a. May mắn mà có Thiếp chủ nhiệm kim quản phụ khoa. Tùy thời có thể thì tới phụ khoa chỉ đạo công tác. Phó viện trưởng gật gật đầu ừ. Nên phải đấy. Phụ khoa có không ít hộ sĩ. Trải qua rèn luyện dần dần thành thuộc. Ta cảm thấy được không thể để cho các nàng lão tại một cái trên cương vị. Các nàng còn trẻ. Có lẽ hơn. Chưởng nắm một ít mặt khác phòng hộ lý tri thức mới đúng. Chu Cửu Giới nói hộ lý học tri thức cơ bản giống nhau, mặc dù phòng không thông, nhưng kỹ thuật không sai biệt lắm. Phó viện trưởng lắc đầu không đồng dạng như vậy. Ví dụ như trung y khoa, hộ sĩ tại một ít hộ lý thưởng thức bên ngoài. Tốt nhất phải hiểu được một ít huyết mạch mát xa thủ pháp. Ngoại khoa hộ sĩ tốt nhất hiểu được một ít băng bó cùng ngoại thương hộ lý tri thức. Làm sao có thể nói giống nhau đâu. Thiết Sang nói phó viện trưởng nói cũng đúng. Hộ lý mặc dù là một số ngành học. Nhưng tất cả phòng tính chất lại không giống nhau. Lại để cho những thứ này cô nương trẻ tuổi đám bọn họ hơn. Chưởng nắm một ít hộ lý thưởng thức là nên phải đấy. Chu Cửu Giới không nói thêm gì nữa. Phó viện trưởng nói theo lý. Một ít hộ sĩ điều động ta là không cần hỏi đến đấy. Ta làm như vậy cũng là tỏ vẻ một chút đối với phụ khoa quan tâm ấy ư. Chu chủ nhiệm. Bạch Tĩnh cùng Tạ Minh Châu đều cũng có tiền đồ hộ sĩ. Ta nghĩ đem bọn họ đều đến trung y khoa đi. Ngươi thấy thế nào? Bạch hộ sĩ cùng Tạ hộ sĩ. Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động phó viện trưởng muốn làm gì, hắn tại sao phải điều đi người bên cạnh mình? Như thế nào, Chu chủ nhiệm, ngươi có cái gì khó xử đấy sao? Không, không phải. Chu Cửu Giới không tiện nói cái gì, đành phải nói nếu như viện trưởng nói ta không có ý kiến gì. Chu Cửu Giới không có ý kiến, có thể Bạch Tĩnh cùng Tạ Minh Châu có ý kiến. Nhận được điều động thông tri về sau. Bạch Tĩnh mặc dù trong nội tâm 100 không vui. Nhưng là tính cách điềm đạm nho nhã nàng cũng không thể tránh được. Tạ Minh Châu biểu hiện cùng nàng bất đồng. Tạ Minh Châu lúc ấy sẽ đem thông tri xé dựa vào cái gì a? Ta mới đến vài ngày, sẽ đem ta điều đi, ai yêu đi người nào đi, dù sao ta không đi. Nói đến đây, Tạ Minh Châu đối với Bạch Tĩnh nói Bạch tỷ tỷ, còn ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn rời đi phụ khoa? Bạch Tĩnh cười khổ một tiếng viện trưởng tự mình hạ thông tri, chúng ta không đồng ý làm sao bây giờ? Bạch tỷ tỷ không đồng ý liền phản đối a. Chúng ta là có ý nghĩ người cũng không phải một khối đầu gỗ, nghĩ để ở nơi đâu liền để ở nơi đâu. Thế nhưng là. Nhưng mà cái gì, ngươi yên tâm, có ta ở đây, viện trưởng sẽ không cầm chúng ta như thế nào. Tạ Minh Châu vừa nói đến đây, Thiết Sang vào được. Tạ hộ sĩ, đây là viện trưởng ý tứ, ngươi như thế nào không chấp hành. Thiết viện trưởng. Ngươi là lão phụ khoa rồi. Nên biết. Làm một cái hộ sĩ thích cương vị của nàng về sau. Khó chịu nhất không ai qua được đem nàng dời rồi. Phó viện trưởng cũng chưa nói không cho các ngươi làm hộ sĩ. Các ngươi đi trung y khoa về sau. Có thể tiếp tục làm hộ sĩ a. ta nếu phụ khoa, đi trung y khoa không có ý nghĩa. Ngươi! Tạ hộ sĩ, ngươi đây là đang cãi lời viện trưởng mệnh lệnh. Vậy thì thế nào, viện trưởng cũng phải phân rõ phải trái a. Ngươi cho rằng đây là khai mở dân chủ sinh hoạt hội ấy ư? Ai muốn nói cái gì liền nói cái gì? Đây là nghiêm túc cương vị điều động. Ta nghe nói cương vị là có lẽ công bình cạnh tranh đấy, vì cái gì như vậy quan liêu? Tạ hộ sĩ. Được rồi, thiết viện trưởng, ngươi đừng quản nhiều, ta đi tìm viện trưởng nói. Nói xong tạ hộ sĩ lôi kéo Bạch Tĩnh đi viện trưởng văn phòng. Viện trưởng văn phòng cái bàn đã bị dựng lên, ly cũng đã đổi mới đấy. Nhưng phó viện trưởng tâm tình vẫn cùng ngã ly ngày đó không sai biệt lắm. Phó viện trưởng vuốt mới ly. Thầm nghĩ Chu Cửu Giới tiểu tử này danh vọng càng ngày càng cao. Cùng lần tiếp theo tuyển chọn viện trưởng cuộc sống đã đến. Tiểu tử này tám phần sẽ thay ta. Mặc dù ta cũng không muốn cạn nữa rồi. Có thể chủ động xuống đài cùng bị người chạy xuống là hai chuyện khác nhau. Ta đã làm nửa đời người y tế công tác người. Nếu như kết quả là rơi cái bị người đuổi xuống đài thanh danh, nhiều bi ai. Phó viện trưởng đang nghĩ ngợi, Tạ Minh Châu lôi kéo Bạch Tĩnh vào được. Phó viện trưởng, ta không muốn rời đi phụ khoa. Phó viện trưởng kinh ngạc, Tạ hộ sĩ, ngươi. Chuyện gì xảy ra, ngươi đối với cương vị điều động không hài lòng. Không phải không thỏa mãn, là phi thường không hài lòng. Phó viện trưởng, ngươi sao có thể tùy tiện sẽ đem người đi chuyển đi. Nhân gia mới đến vài ngày, vừa đối với phụ khoa đã có cảm tình, muốn điều ngươi điều người khác. Dù sao ta không đi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 265 điều động. Chương 265 điều động. Phó viện trưởng chứng kiến Tạ Minh Châu tiến đến, bề bộn đứng dậy nói, tiểu Tạ A, ngươi đã không đồng ý rời khỏi phụ khoa, vậy ở lại nơi đó. Bất quá, ngươi xem như vậy được hay không được? Ta cho ngươi điều một chút ban, cho ngươi cùng ngụy chủ nhiệm. Bằng cái gì để cho ta cùng ngụy chủ nhiệm? Ta cùng Chu chủ nhiệm hảo hảo nha. Ngụy chủ nhiệm công tác kinh nghiệm phong phú, đi theo nàng ngươi có thể học được rất nhiều tri thức. Cùng Chu chủ nhiệm cũng có thể học rất nhiều tri thức a. Chu chủ nhiệm y đạo tốt như vậy, ta mới không ly khai hắn đâu. Cái này. Vậy được rồi. Phó viện trưởng trong nội tâm thầm than một tiếng, Vu lão bản a. Vu lão bản, ngươi ra cái gì chủ ý cùi bắp? Ai? Đều tự trách mình lúc ấy không có suy nghĩ nhiều. Một cao hứng đã quên Tạ Minh Châu là nữ nhi của ai? Phó viện trưởng, ngươi đã đồng ý á? Cái kia chúng ta đi. Nói xong Tạ Minh Châu lôi kéo Bạch Tĩnh phải đi. Phó viện trưởng thấy được Bạch Tĩnh, vội nói, đợi một chút tiểu Tạ a. Chuyện của ngươi ta là đã đáp ứng, có thể Bạch hộ sĩ ta không nói muốn đem nàng ở lại phụ khoa a. Tạ Minh Châu sững sờ, phó viện trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Phó viện trưởng cười khổ nói, tiểu Tạ, cương vị điều động thật là bình thường nha. Huống hồ Bạch hộ sĩ đã đến mấy năm, cũng nên thay đổi công tác cương vị rồi. Tạ Minh Châu nói, không được. Bạch tỷ tỷ không muốn rời đi phụ khoa. Ngươi không thể ép buộc. Ngươi muốn làm mạnh mẽ làm cho nàng đi. Ta liền nói với ba ba. Nói ngươi sằng vậy. Phó viện trưởng ngẩn ngơ. Bề bộn hướng Bạch Tĩnh vẫy vẫy tay. Nói, Bạch hộ sĩ, ngươi đi về trước đi. Ta cùng tiểu Tạ có mấy câu muốn nói. Bạch Tĩnh gật gật đầu. Tạ Minh Châu nói Bạch tỷ tỷ, ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta lập tức liền đi ra ngoài. Cùng Bạch Tĩnh sau khi rời đi, Tạ Minh Châu hỏi Phó Viện Trưởng, có lời gì ngươi nói mau a? Phó Viện Trưởng nhìn xem nàng, cười nói tiểu Tạ, ngươi có phải hay không rất oa thiết Chu chủ nhiệm? Tạ Minh Châu mặt đỏ lên, Phó Viện Trưởng, ngươi chớ nói nhảm. Phó Viện Trưởng ha ha cười cười, cái này rất bình thường. Chu chủ nhiệm y đạo cao như vậy, người lại tuổi trẻ, trong bệnh viện có mấy cái hộ sĩ không thiếu. Bất quá, tiểu Tạ, ngươi đối thủ cạnh tranh có thể nhiều lắm, nếu muốn thủ thắng phải dùng sách lược. Cái gì sách lược? Tạ Minh Châu thốt ra, đột nhiên ý thức được chính mình tốt nói rõ ràng thừa nhận vừa rồi Phó Viện Trưởng vừa hỏi. Phó Viện Trưởng cười nói kỳ thật, tại trong bệnh viện, người lớn nhất đối thủ cạnh tranh là Bạch hộ sĩ. Những người khác đối với ngươi liền căn bản không tạo thành uy hiếp, bởi vì làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Cho nên, Bạch hộ sĩ tại Chu chủ nhiệm trong suy nghĩ địa vị là không thể thay thế đấy. Bất quá, ta nếu đem nàng điều đi, ngươi bất chính tốt thừa cơ mà vào à. Tiểu Tạ, ngươi là người thông minh, trong chuyện này lợi rất nhất định ta nói thêm gì đi nữa đi à nha. Tạ Minh Châu đi ra viện trưởng văn phòng, Bạch Tĩnh vừa gặp nàng bề bộn nhất lại gần. Minh Châu muội muội, viện trưởng nói như thế nào? Hắn! Tạ Minh Châu bình thường nhanh mồm nhanh miệng đấy, có thể lúc này đột nhiên nói chuyện có chút nuốt ớ ra hắn. Hắn nói, nói hắn là viện trưởng, hy vọng chúng ta có thể bận tâm. Bận tâm thân phận của hắn, thông tri đã hạ phát, nếu sửa lại, đối với thanh danh của hắn không tốt. Là như thế này a. Bạch Tĩnh nói như vậy, chúng ta phải ly khai phụ khoa rồi. Ngươi vừa rồi cũng đã nghe được, hắn đáp ứng để cho ta ở lại phụ khoa, Bạch tỷ tỷ. Ngươi! Ngươi phải đi trung y khoa đợi một đoạn cuộc sống a. Bạch Tĩnh trong lòng mát lạnh, gật gật đầu. Tạ Minh Châu thẹn trong lòng. Mặc dù Bạch Tĩnh rời khỏi cùng nàng không quan hệ, nhưng là không biết tại sao, nàng cảm thấy thực xin lỗi Bạch Tĩnh. Có lẽ trong nội tâm nàng minh bạch, nếu như mình kiên trì, dùng năng lực của nàng, có thể bảo trụ Bạch Tĩnh, làm cho nàng ở lại phụ khoa. Nhưng là nàng không có kiên trì xuống. Có lẽ nàng quá ích kỷ a. Tạ Minh Châu trong nội tâm mắng chính mình một câu.